chật đôi như ý thắm mong chờ. Chớ nên nức nở ngày nay mình trong gian khổ, ngày mai mình vui pháo nổ đẹp đôi. Từ lâu tôi biết câu thời gian là thuốc tiên, đời việc gì đến sẽ đến, nhưng ai bạc đéo mình vẫn không đành lòng quên. Ngày mai ấm lại cuộc đời. trăng khuất đêm dài, tìm ta đơn côi biết nhau một lần, rồi nhớ cho vui đi bao phút giây thiên thần,

thấy u hoài khi xưa mình ở đây với tình thương với đời. Khóm hoa làm dầu thưa lối xóm mình còn kia mà sao quá hận thương rơi mênh mông khơi nhiều nhung nhớ cho những ngày vui đã qua. Tôi quay gót ra đi không mang theo gì hơn, nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương hoài ô buồn. Nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương hoài ô buồn. Thank you.